khó thoát khỏi lòng bàn tay. Chương 5, phục tùng. Góc truyện audio.com. Nghe Diệp mệt mỏi nằm ngửa ở trên giường. Cái thứ trong cơ thể tựa như đã bị quên lãng. Quả thực muốn ngủ, thế nhưng vừa bắn ra, thân thể trở nên nhạy cảm vô cùng. Đung đưa cái mông, vừa hy vọng phó khắc có thể đem thứ đồ chơi quấy loạn bên trong lấy ra. Lại không muốn mất đi khoái cảm này nhanh như thế. Một tay bị còng lại, tay kia lại tự do. Nghe Diệp sờ sờ cơ ngực mình, vừa đụng tới đầu V, cảm giác như điện giật liền truyền tới đại não của Nghe Diệp. Trên tay nhịn không được tiếp tục xoa, động tác chậm rãi mạnh hơn, đầu V bị bóp càng lúc càng sưng, từ thắt lưng xuống dưới, long quanh rốn cũng có cảm giác giống vậy. Lúc phó khát tiến vào phòng ngủ, liền thấy Nghe Diệp đang tự mình chơi rất vui vẻ, bản thân muốn tiếp tục giáo huấn. Lại nghĩ đến Nghe Diệp còn chưa thích ứng, đi tới cởi trói buộc toàn thân ra cho Nghe Diệp, hạ thân Nghe Diệp hưng phấn giảm đi, trên mặt lại đỏ vô cùng, không biết phó khắc thấy mình tự an ủi đã bao lâu rồi. Đói khát thế nào cũng không thể như tên biến thái này. Thật sự là thất sách, thấy phó khắc đang mở còng cho mình, rất sợ phó khắc lại có nghiêm phạt gì khác, ngốc lăng ở trên giường không dám nhúc nhích. Đi ăn cơm thôi, phó khắc đặt một đôi dép ở bên giường, thấy Nghe Diệp không đứng nổi, không thể làm gì khác hơn là vác lên vai. Cái mông của Nghe Diệp hướng về trước, phó khắc dùng ngón tay động động cái thứ bên trong người Nghe Diệp. Nga, tôi quên mất em còn mang hai cái này. Nghe Diệp bị vác trên lưng phó khắc, nghe được câu này khóe miệng giật một cái. Quả nhiên là quên rồi sao? Tốt xấu gì mình cũng là bị bắt về. Thì không thể coi trọng một chút sao? Tự mình oán thầm, mùi thức ăn theo không khí chui vào dạ dày Nghe Diệp. Đói bụng cả một ngày, nước bọt trong miệng Nghe Diệp không ngừng phân bố. Hy vọng lần này phó khắc không có thủ đoạn mới gì. Đặt Nghe Diệp trên ghế, cái mông lộ ra một mảng lớn. Phó khắc ngồi xổm xuống rút dương cụ giả và khiêu đàn bên trong ra. Chịu đựng đừng bắn. Dương cụ giả với điện lực suy trì cuối cùng cũng ngừng lại. Hậu huyệt Nghe Diệp lại vững vàng hút lấy nó. Nghe Diệp hít sâu tận lực thả lỏng bản thân. Phối hợp phó khắc lấy dương cụ giả ra. Còn khiêu đàn, lại không tốn sức chút nào kéo ra ngoài. Phó khắc rửa sạch tay. Một lần nữa ngồi về trên ghế. Bới cho Nghe Diệp một chén cơm. Ăn đi, những thức ăn này chẳng biết có hợp khẩu vị của em không? Được, Nghe Diệp nơm nớp lo sợ nhận chén, thức ăn trên bàn mỗi một món đều đủ hương đủ sắc. Gắp mấy miếng thức lại xới vài miếng cơm, cách ăn trực tiếp từ nhã nhặn biến thành ngốn nga ngốn nghiến. Ngoại trừ không thể cho người khác biết sở thích, phó khắc đơn giản là một nam nhân hoàn mỹ. Nghe Diệp nghĩ vậy, ăn từ từ, phó khắc lại múc một chén canh đặt trước mặt Nghe Diệp. Uống chút canh. Coi chừng mắc nghẹn, ăn một bữa ngon, Nghe Diệp hài lòng giơ tay lên muốn duỗi người một cái. Phó khắc phóng một tia nhìn tới, Nghe Diệp phẫn nộ thả tay xuống. Tôi có thể về nhà không? Nghe Diệp tỉ mỉ quan sát sắc mặt của phó khắc, bất quá nhìn hay không cũng vậy. Phó khắc vĩnh viễn là hơi nhếch khóe miệng, một vẻ như cười như không. Đi rửa chén trước đã. Phó khắc tiêu sái đứng lên, bỏ lại tàn cục cho Nghe Diệp. Tôi lại xem biểu hiện của em. Vâng, Nghe Diệp nào dám nói không? Vội vã thu thập chén đũa. Bởi vì rất ít khi làm việc nhà, động tác khó tránh khỏi mới lạ. Tiếng binh lách cách vang không ngừng. Nghe Diệp trộm liếc nhìn phó khác, phát hiện phó khác không chú ý bên này. Đem chén đũa phải rửa đến bên cạnh bề. Bóc ra nước rửa chén rồi mới rửa cái chén đầu tiên. Tay chợt một cái. Xoàng, quăng vỡ một cái chén, Nghe Diệp nhanh chóng nhặt mảnh chén nhỏ lên ném vào thùng rác. Ôm lòng tin không thể đánh vỡ nữa. Phá lệ nghiêm túc rửa cái thứ hai. Khi cậu rửa chén xong, từng bước bỏ vào tủ. Xoàng, lại vỡ một cái chén. Nghe Diệp, phó khắc xoa xoa huyệt thái dương. Em là cố ý trả thù tôi sao? Không, không phải, Nghe Diệp hoàn thành nhiệm vụ. Chạy đến trước mặt phó khác, tôi không phải cố ý, tôi tuyệt không dám trả thù anh. Thực sự, phó khác nâng cằm Nghe Diệp lên, dễ dàng khuất phục như thế. Đương nhiên là thực sự, ánh mắt Nghê Diệp lóe lên một cái. Nhẫn nhẫn nhẫn, chỉ cần Phó Khắc thả mình, là có thể có biện pháp không trở lại. Ha ha, Phó Khắc gật đầu, trước tiên nhận nghiêm phạt đi. Kéo Nghê Diệp, kẹp dưới nách mình đi về phòng ngủ. Phó Khắc vừa để tay xuống. Nghê Diệp không có chuẩn bị liền ngã ngồi đất. Ngã đau mông cậu, quỳ đàng hoàng. Phó Khắc chờ Nghê Diệp làm theo. Nhìn cậu lề mề một chút, vẫn là quỳ rất tốt. Thật ngoan, hai cái chén, liền quỳ hai tiếng đi. Đi vòng qua phía sau Nghê Diệp, dùng chân động động hông của Nghê Diệp. Đừng nghĩ đến bất kỳ phương pháp chạy trốn nào. Tôi chỗ này có ảnh chụp và video lúc em phát tình. Nếu như em chạy, tôi sẽ gửi cho mọi người một phần bưu kiện nặc danh. Nội dung chính là kiệt tác của nam diễn viên GV mới nhất châu Á, Phó Khắc sờ mũi một cái. Em nghĩ thế nào, anh đang uy hiếp tôi? Nghê Diệp ngẩng đầu, nhìn thẳng Phó Khắc, đương nhiên, Phó Khắc lấy tay che mắt Nghê Diệp lại. Bằng không em nghĩ rằng tôi đang thương lượng với em. Nghê Diệp lần này không có nói tiếp, lẳng lặng quỳ, sợ hãi cực lớn vọt tới thậm chí chìm ngập Nghê Diệp. Nhìn xung quanh một chút, hiện tại rốt cuộc biết tại sao phải để lại vài mét vuông ở trong phòng ngủ. Không ngờ như thế là chuyên dùng để điều giáo, nhớ kỹ giữ yên lặng, Phó Khắc dặn dò một câu liền cầm sách ngồi trên ghế salon nhìn lại. Tròn 2 giờ, Nghê Diệp nhiều lần quỳ không yên. Đầu gối tiếp xúc lâu dài với sàn nhà, ban đầu là đau nhức thì đến bây giờ là tê dại. Trong căn phòng ngủ này không có đồng hồ, Nghê Diệp chỉ có thể dựa vào ý nghĩ, cùng với tín nhiệm kiên trì sống còn đối Phó Khắc. Đứng lên đi, Phó Khắc nói như tiếng trời, đi theo tôi vào phòng tắm hảo hảo tắm một cái. Vâng, Nghê Diệp khó khăn đứng lên, đi theo sau Phó Khắc vào phòng tắm, máu tuần hoàn bắt đầu. Tự lòng bàn chân truyền tới cảm giác nhột, khiến Nghê Diệp phi thường khó chịu. Phó Khắc biết Nghê Diệp đứng không vững, vừa ôm một cái, ôm cậu vào trong bồn tắm. Nước ấm từ vòi sen phun ra, Nghê Diệp có loại lỗi giác lần trước tắm là chuyện cách đây thật lâu rồi. Trái lại ngồi trong bồn tắm, mặc cho Phó Khắc dội nước vào trên người mình, vừa nhắm mắt lại, muốn thoải mái một chút, nước liền ngừng, mở mắt ra. Phát hiện Phó Khắc đang đem một ống nước nối với vòi nước. Trước rửa sạch, nối xong ống nước, Phó Khắc vừa cầm vừa nói với Nghê Diệp. Đứng lên, xoay người sang chỗ khác. Nghê Diệp nhớ tới ngày đó trong buồng WC ở khu vui chơi. Phó Khắc dùng dịch xúc ruột, cái loại cảm giác nông nóng muốn bài tiết bây giờ còn lơ lửng trong đầu. Thế nhưng lại biết phản kháng vô hiệu, Nghê Diệp vẫn là xoay người nâng mông lên. Phó Khắc vỗ mông Nghê Diệp, đem miệng ống nước chậm rãi chuyển vào hậu huyệt. Qua mấy ngày khai phá, phía sau của Nghê Diệp đã có thể buông lỏng nhét vào ống nước không to này. Đem vòi nước mở tối đa, nước chảy tiến vào trong đường ruột của Nghê Diệp. Nước ấm không ngừng chảy vào, bụng dưới Nghê Diệp chậm rãi trướng lên. Cứ giữ như vậy 15 phút. Nói xong, Phó Khắc rút ống nước ra, nhanh chóng nhét một cái giang tác vào. Bản thân cầm lấy vòi sen ở một bên tắm, rốt cuộc lần đầu tiên ở trước mặt Nghê Diệp lộ ra toàn thân. Phó Khắc thoải mái không có một chút che giấu, tắm rửa lộ thân người, nơi bàn tay xoa đến nổi lên rất nhiều bọt xà phòng. Nghê Diệp siết chặt tay, móng tay bấm vào đệm thịt, chịu đựng thống khổ Nghê Diệp chỉ có thể liều mạng di rời lực chú ý quan sát Phó Khắc tắm coi như là một cách. Đốt ngón tay của Phó Khắc không lớn, ngón tay thon dài, bàn tay rất lớn, là một đôi tay xinh đẹp, nhìn chằm chằm tay Phó Khắc, thấy cơ ngực và cơ bụng của Phó Khắc, cơ căng chặt che chắn có vẻ như ẩn như hiện, tay của Phó Khắc liền trượt đến hạ thân, tại vị trí khiến Nghê Diệp vừa sợ lại vừa yêu tỉ mỉ tắm rửa. Thấy Nghê Diệp một trận nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải hiện tại bản thân đang chịu thống khổ không thuộc mình. Nghê Diệp nhất định sẽ nhào tới, bọt nước đánh vào trên người Phó Khắc, cọ rửa bọt xà phòng, hoàn mỹ trần truồng lộ ra trước mắt mình, Nghê Diệp không tiền đồ mà si mê. Tắm xong, Phó Khắc để Nghê Diệp đi tới bên bồn cầu, đột nhiên rút giang tắc ra, Nghê Diệp đặt mông ngồi ở trên bồn cầu phát tiết, thống khổ dần dần biến mất, nội bích nhạy cảm bị ô vật lao ra không ngừng ma sát. nam vật của Nghê Diệp dĩ nhiên chịu kích thích bán cương lên. Phó Khắc cầm lấy ống nước lại nhét vào hai lần, cuối cùng ở lần thứ ba thì dừng lại, xác định trong cơ thể Nghê Diệp không hề có ô vật. Hao hết khí lực, Nghê Diệp mềm nhũn ở trong lòng Phó Khắc. Không để cho mình té ngã, liếm cứng rắn nó, Phó Khắc dùng hạ thân của mình cọ cọ Nghê Diệp, chờ Nghê Diệp ngồi chồm hổm khẩu giao cho mình. Nghê Diệp mất đi ý chí sống còn, nghe lời ngồi xổm xuống, nuốt liếm nam căn khá lớn, dùng thời gian không ngắn, Nghê Diệp mới làm cho phía dưới của Phó Khắc hoàn toàn cứng. Phó Khắc ôm lấy Nghê Diệp, để cậu ngồi trên người mình, nhắm ngay miệng huyệt cắm vào, bên trong không biết là nước hay là đêm thủy, xúc cảm chưa bao giờ có khiến lòng Phó Khắc run lên một cái. Không phí sức ôm Nghê Diệp về phòng ngủ. Nhàn nhạt ra vào thật sâu, thường thường trượt qua điểm G của Nghê Diệp, chờ Phó Khắc đi tới bên giường, hạ thân Nghê Diệp hoàn toàn dâng trào. Ân Nghê Diệp thấy Phó Khắc dừng động tác lại, trong ánh mắt có chút bất mãn. Phó Khắc ngồi ở bên giường, buông tay, tự mình động, cố ý đem nhiệt khí phun bên tai Nghê Diệp, lấy ra vẻ dâm đãng của em đi. Vâng, Nghê Diệp nắm chặt vai Phó Khắc, bắt đầu trên dưới động. Rõ ràng trước mắt là một người sống, lại cho Nghê Diệp một loại ảo giác mình tự làm mình. Xoay mông vài lần, vẫn là không tìm được điểm khiến mình thoải mái. Miệng tràn ra rên rỉ có tiết tấu, ánh mắt có chút mơ màng, ánh mắt càng lúc càng ngập nước cầu khẩn Phó Khắc. Không đủ, tìm không được điểm G, căn bản không đủ. Muốn tôi giúp em sao? Phó Khắc hôn miệng Nghê Diệp. Muốn giúp tôi? Nghê Diệp không ngừng phe phẩy thân thể. Giúp tôi thoải mái à? Ân, ngoan. Phó Khắc khen Nghê Diệp một câu, xoay người đem cậu đặt dưới thân, cố sức đánh tới điểm mẫn cảm của Nghê Diệp, người dưới thân chỉ biết lớn tiếng rên rỉ cầu xin tha. Phó Khắc biết Nghê Diệp lập tức sắp tới, cắn đầu vê Nghê Diệp một chút, hai người đồng thời run lên hướng vập phía bất đồng bắn ra. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, Nghê Diệp hôn mê bất tỉnh. Phó Khắc ôm cậu lại một lần nữa vào phòng tắm thay cậu rửa sạch sẽ. Lau khô nước trên người Nghê Diệp, cánh tay vẽ vòng vòng trên thân thể cậu. Tuyệt không thể, để người này thoát khỏi bàn tay mình. Cách chương.